Chương 1340, Hoàng khả năng chính là nhân loại kia nữ hài chuyển thế. Ta cảm thấy, Hoàng khả năng chính là Lạn Sở ưa thích nhân loại kia nữ hài chuyển thế. Bác Minh Dạ đạm mạc nói ra. Trọng Nguyệt nghe xong, vừa mới uống đến trong miệng nước lập tức toàn bộ phun tới. Nhìn xem Bác Minh Dạ, Trọng Nguyệt ho khan kịch liệt đứng lên. Bác Minh Dạ thấy vậy, có chút im lặng, đưa tay cho Trọng Nguyệt vô vô lưng. Ngươi kích động như vậy làm cái gì, ta có thể không kích động sao? Ngừng ho khan. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, vạn nhất thực là thế nào xử lý chuyển thế loại chuyện này, quỷ nói rõ ràng. Nên làm cái gì liền làm thế đó. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đã là hơn 1.000.000 năm trước thời gian, Lạn Sở nhớ kỹ, Hoàng không nhớ rõ, ngươi cảm thấy ngươi đệ đệ sẽ thích nam nhân đương nhiên không có khả năng. Trọng Nguyệt lập tức phủ nhận. Hoàng một mực biểu hiện rất bình thường. Cái kia không phải liền có thể. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng. Ta chỉ là phân tích một chút, không nghĩ tới sẽ bị ngươi hù đến. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, hung dữ nhìn xem Bác Minh Dạ, ngươi kém chút làm ta sợ muốn chết. Đại ca không phải sao? Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, ta cho là ngươi sẽ không bị hù đến. Có thế ca ca ta tình huống cùng Hoàng tình huống không giống nhau. Trọng Nguyệt thở dài một tiếng. Ca ca cùng Bạch Xuyên ca ca là lẫn nhau ưa thích, sau đó làm bạn với nhau, đi qua, hiện tại, về sau, bọn họ đều sẽ bồi bạn đối phương, có thế Hoàng đó là cùng hơn 1.000.000 năm hấp huyết quỷ, ta có thể không bị hù dọa sao? Bắc Minh Dạ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Trọng Nguyệt nói đúng, cái này quả thật có chút khó giải quyết. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhau, đều không nói gì nữa. Ở bên ngoài ngồi tốt một lúc sau. Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt mới đứng dậy về tới riêng phần mi nhờ trong phòng. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ từ trước đó đến con đường kia lặng yên không một tiếng động rời đi địa hạ thành. Đế đô trong cung điện. Cát Lín ngồi ở trên vương vị, nhìn đến phía giữa y cái kia vô số cỗ thi thể, khoe miệng nụ cười càng lúc càng lớn. Ai có thể cùng ta giải thích một chút cái này là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Sao 200 từng cái cỗ hấp huyết quỷ thi thể. Trong đó rất nhiều thủ pháp một dạng, hắn nhìn một chút, chia làm 4 cái thủ pháp, hơn nữa những thi thể này cũng là tại địa hạ thành 4 cái giao lộ phát hiện, nói rõ tập kích những cái này hấp huyết quỷ, có bô nờ tổ người. Chỉ là địa hạ thành những người kia nếu là có lợi hại như vậy, cũng sẽ không trốn tại trong thành thị dưới mặt đất đã nhiều năm như vậy, tại sao sẽ đột nhiên ở giữa có năng lực giết chết nhiều như vậy hấp huyết quỷ, nhất là trong đó 56 cô hấp huyết quỷ thi thể kiểu chết để cho hắn cảm giác đến giống như ở nơi nào gặp qua. Trái tim, lưu loát chặt đứt đầu. Suy nghĩ kỹ một hồi, Cát Lìn mới nhớ vì sao lại cảm thấy quen thuộc. Bởi vì săn bả tờ hấp huyết quỷ người lúc huấn luyện thời gian, đây là nguyên thủy nhất phương pháp huấn luyện. Hơn nữa cái kia vị trí trái tim cùng cổ lưu lại lực lượng, cùng huyết chú lực lượng cực tương tự. Huyết chú, tại hiện đại, công hội nghiên cứu ra được ứng phó hấp huyết quỷ vũ khí dù sao vào lúc đó, cũng sẽ không coi trọng cái gì thánh kỵ sĩ huyết mạch. Hiểu được nghiên cứu chế tạo huyết chú vũ khí người không nhiều, duy chỉ có đội săn bắt tinh anh đội đội trưởng Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt thủ pháp tàn nhẫn, lưu loát, không chút nương tay, hơn nữa hiểu được chế tác huyết chú vũ khí. Phương Tây thế giới xuất hiện mang theo huyết chú lực lượng vũ khí. Chẳng lẽ nói Trọng Nguyệt đã tới phương Tây thế giới chỉ tới phương Tây thế giới, vì sao lại giết trông coi địa hạ thành hấp huyết quỷ? Hơn nữa thủ pháp mặc dù lưu loát, có thế có nhiều chỗ vẫn là xuất hiện lực lượng không đủ, nếu như là Trọng Nguyệt, sẽ không xuất hiện sự tình này.